Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 11, góc truyện audio.com. Mê man, Ly Tiêu thật vất vả tỉnh lại, thật là tại sao phải cứu ta, muốn ta chết liền khiến ta chết đến dứt khoát một chút. Mở mắt đã ở trong phòng mình, nha tỉnh, một giọng nói già nua vang lên bên tai. Mau đi bẩm báo hoàng thượng, liền nói Tống công tử không có việc gì. Cuối cùng cũng tỉnh, quá tốt, cảm tạ trời đất giữ được một cái mạng. Người trong phòng còn thật không ít, Ly Tiêu lại không muốn thấy đến bọn họ. May mắn công tử thân thể khỏe mạnh, lúc này mới chống đỡ được. Nội thương, nghỉ ngơi một thời gian liền tốt rồi. Lão ngự y một đầu mồ hôi, nhưng là tràn ngập ý cười. Các ngươi đều đi đi, Ly Tiêu thản nhiên nói. Cái này, tốt công tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Người đều lui, chỉ có hai cung nữ, đoán chừng là hoàng đế bệ hạ khai ân cố ý điều tới hầu hạ mình. Ly Tiêu cười lạnh, các ngươi cũng ra ngoài. Công tử, ra ngoài, Ly Tiêu lạnh lạnh hét lên một tiếng, hai người cung nữ nhìn nhau, đành phải ra ngoài. Yên tĩnh một lát, Ly Tiêu nhìn về phía cửa chuyên cho ta mở cửa sổ. Ngươi ở đâu, Ngự Hàn, ta từ ngoài cửa sổ kích động tiến lên, mở miệng liền mắng, ngươi tiểu tử này, lại cho ta gây sự, sao có thể rơi vào trong hồ. Còn có, vừa rồi ngự y nói nội thương là chuyện thế nào? Ta mới mặc kệ hắn có đau hay không, có khó chịu hay không, một bà đem hắn từ trên giường kéo, vén lên áo lót của hắn. Trời ạ, bụng hắn còn giữ nửa dấu chân hoàn chỉnh. Trong miệng ta thì thầm mắng một đống lời nói, mình đều nghe không hiểu mình mắng là cái gì, sau đó nhìn về phía hắn. Là ai làm, Ly Tiêu cười, trong mắt chưa từng có thanh minh cùng sạch sẽ. Còn có ai, ta ngược lại hít một hơi. Hoàng phủ thiếu hoa, hắn thế mà cam lòng đối ngươi như vậy, ta hận đến răng cực kỳ ngứa. Thôi, Ly Tiêu hời hợt nói, là ta không tốt, không cẩn thận đem Dạ Minh Châu Cao Ly Quốc tiến cống rơi vào trong hồ. Lại động thai khí tạ phi, vì một viên Dạ Minh Châu, vì một nữ nhân, hắn cũng không cần tổn thương ngươi thành bộ dạng này a, ta tức giận đến nói không ra lời. Đừng giận, Ly Tiêu cười khẽ, dù sao, ta đều phải rời đi. Rời đi, tim ta vui vẻ, hắn nhìn chung đồng ý rời đi nơi này. Ngươi có thể giúp ta sao? Ly Tiêu xem hắn, đương nhiên ta buổi tối liền có thể mang ngươi chạy trốn, đưa ngươi về nhà. Một chuyện nhỏ, Ly Tiêu lắc đầu, không phải chạy trốn, ta muốn quang minh chính đại trở về. Ta hơi suy nghĩ, cũng được, ta trước thay ngươi viết thư cho phụ thân ngươi, khiến hắn tìm lý do hướng hoàng thượng đòi ngươi về. Ly Tiêu ừ, ông nội ta già, mẫu thân đang bệnh nặng. Được, ta gật đầu, mặt khác ta sẽ lấy danh nghĩa ngươi viết thư cho Phí Trung Nguyên tướng quân. Ly Tiêu có chút bất ngờ, tìm hắn làm gì, muốn hắn cùng phụ thân ngươi cùng nhau gặp hoàng thượng. Ta cười nói, hiện tại hắn nắm giữ binh quyền kinh thành, lại là bảo đảm yên ổn biên cảnh, hoàng thượng không phải không biết nặng nhẹ. Sự việc rất thuận lợi, Phí Trung Nguyên nhận được thư Ly Tiêu, nửa mừng nửa lo chủ động tìm tới Tống phủ cùng Tống phụ thương nghị việc này. Sau đó ước định thời gian, ở trước mặt hoàng thượng làm bộ vô tình gặp được, mở miệng đòi người. Sau khi bọn họ đi, hoàng phủ thiếu hoa lập tức đến căn phòng Ly Tiêu. Nhìn Ly Tiêu khuôn mặt rừng rưng, hoàng phủ thiếu hoa trầm mặc một hồi, mới nói. Mẫu thân ngươi bệnh nặng, Ly Tiêu đã sớm biết, vì vậy cũng không cần làm bộ kinh hoàng. Ta biết, phụ thân ngươi hy vọng ngươi có thể trở về. Góc truyện audio.com, hoàng phủ thiếu hoa thanh âm nhàn nhạt, ta là nên trở về. Ly Tiêu bình tĩnh nhìn hoàng phủ thiếu hoa, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ngươi muốn rời xa ta? Chấm, hoàng phủ thiếu hoa ánh mắt híp lại thành một đường, đó là dự báo trước khi nổi giận của hắn. A, Ly Tiêu cười lạnh, ta muốn rời khỏi chính là cung đình, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đơn giản thả ngươi đi? Ly Tiêu vẫn là cười, ta tin tưởng hoàng thượng là minh quân, vì vậy ngươi sẽ không khiến ta mang tội bất hiếu, cũng không sẽ vì một nam sủng mà đắc tội đại thần. Càng không vì một nam sủng khiến thiên hạ dân chúng cười nhạo. Đắc đội, cười nhạo, hoàng phủ thiếu hoa trong mắt muốn toát ra lửa. Bởi vì ta nói đều là nói thật, sự việc đến trình độ này, hắn không thả ta đi chỉ khiến bách quan nghị luận, khiến dân chúng chế giễu. Nguồn, hừ, ngươi cũng quá đề cao mình, ta đương nhiên sẽ khiến ngươi đi. Hoàng phủ thiếu hoa gằn từng chữ nói, ngươi coi như thứ gì. Chẳng qua là mèo ta nhặt được mà thôi, mèo nha, nuôi lớn đều sẽ biến hoang dã chạy trốn, ngươi liền là con mèo thấp hèn. Nói xong những thứ này hắn đi, Ly Tiêu thở phào một hơi cười. Người mình đã từng yêu sâu đậm, vì hắn có thể vứt bỏ tự do cùng tự tôn, nhưng cuối cùng đổi lấy, nhưng là loại kết quả này. Chẳng qua may mắn, ý thức đến còn không tính là muộn. Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn, ôi, nước mắt vẫn là chảy xuống. Cách chương.